Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72. Man Thiên Quá Hải mang theo thi thể rời đi. Như vậy của hoạt động không thể nào không có đưa tới Konoha một chút người cố ý hoài nghi. Danzo Shimura, trưởng lão đoàn nhân vật dẫn đầu, tối nay hết thảy tại hắn trong kế hoạch. Cực thịnh một thời gia tộc Uchiha, cuối cùng vẫn đến biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Mặc dù rất đáng tiếc, lưu lại hai cái cá lọt lưới, đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều. Danzo dẫn dắt rút thành viên đi gia tộc Uchiha chỗ ở đi. Trên đường, hắn đã tại kế hoạch đạt được những này Serinian sau lập tức liên lạc Orochimaru tiến hành Serinian cấy ghép. Đến lúc đó các loại cường đại nhẫn thuật liền đều là mình. Chờ một chút, đó là cái gì? Đi tuốt đàng trước đầu Danzo, ánh mắt bỗng nhiên tập trung cách đó không xa hướng thôn bên ngoài chạy nhanh đám người. Cái này là đuổi. Đột nhiên tỉnh táo lại, Danzo giận quát một tiếng, rút thành viên đổi lại phương hướng đi, đám người đuổi theo. Danzo hận đến răng căn ngứa ngáy. Chính mình tân tân khổ khổ tính toán, lại còn không người nào dám tới chiếm tiện nghi. Những kia chạy nhanh đám người cõng lấy sau lưng rõ ràng chính là từng cổ thi thể. Đi theo thức thần hậu mặt Satoshi cũng phát hiện Danzo cùng Ruth tồn tại. Khóe miệng mang theo cười lạnh, trong giây lát từ không trung đáp xuống, ngăn ở Danzo trước người. Người nào? Cút ngay! Danzo giận quát một tiếng. Một điều thủy long từ trong miệng bắn ra. Giờ phút này Satoshi đã sử dụng biến thân thuật biến ảo thành một cái người trung niên. Đối mặt Danzo đột nhiên công kích, một cái xoay người liền tránh thoát thủy long công kích. Ngay sau đó dưới chân di chuyển, một tay chống đỡ trên mặt đất, thổ độn sao liệt thổ truyền trưởng. Mặt đất trong phút chốc nứt ra một cái rộng 5 mét, dài đến hơn 20 mét vết nứt. Một chút rút thành viên không kịp dừng bước liền té xuống. Lập tức vết nứt khép lại, rơi xuống khỏi đi rút thành viên trực tiếp bị khủng bố áp lực ép thành thịt vụn. Hỗn đàn, Danzo tức giận tới mức dậm chân, thân thể lui về phía sau nhảy một cái, phong độn sao chân không liên ba. Mấy đạo thẳng tắp hình phong nhận hướng Satoshi vị trí bay bắn tới. Phong nhận tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới Satoshi bên người, đem thân thể của hắn chia ra làm hai. Thành công, Danzo trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng theo tới cảm giác nguy cơ khiến hắn một cái thuấn bộ rời đi nguyên lai vị trí. Mà ở trước hắn vị trí, hai cây gián dẫn bảo phù kunai bỗng nhiên nổ mạnh, ánh lửa chiếu sáng chung quanh hết thảy. Danzo âm thầm thở phào một cái. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Nhìn lại chung quanh rút thành viên, đã lần lượt hướng những kia chạy trốn người đuổi theo. Càng yên tâm, trong lúc nổ tung, Satoshi từ trong ngọn lửa đi tới. Quần áo chỉnh tề, cũng không có bởi vì mới vừa rồi nổ mạnh sinh ra một chút khó chịu. Người rốt cuộc là ai? Danzo mặt lạnh hỏi, tại Konoha trong lại còn có người dám như vậy trắng trợn với hắn động thủ. Đáng chết, ám bộ những người đó thế nào còn không qua đây? Trời đất chứng giám, là tối nay kế hoạch. Hắn chính là khiến Tam Đại đem ám bộ người đều khống chế được. Tự nhiên sẽ không có người ra đến giúp đỡ, trừ chính hắn người. Ngươi không cần biết, Satoshi giễu cợt, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại. Một cổ quái dị áp lực từ trên người hắn thả ra ngoài. Chính yếu nói, Danzo bỗng nhiên cảm giác sự khó thở. Chung quanh bị một loại kỳ quái khí tức tập trung vào. Muốn rời động thân thể một chút đều không bị khống chế. Đây là, Danzo tâm thần đại chấn. Đây là cái gì dạng năng lực? Lại có thể như vậy cầm cố lại chính mình. Đáng chết, Danzo hung hăng cắn đầu lưỡi. Đầu lưỡi trên đau đớn khiến tạm thời quên mới vừa rồi khí thế. Thân thể rốt cuộc thì khôi phục tự do. Chính là theo tới trái tim kịch liệt co quắp khiến hắn mắt tối sầm lại ngã xuống. Satoshi nhìn ngã xuống Danzo khinh thường nói, trong nháy mắt liền có thể kết ngươi. Danzo, ngươi chỗ làm sự tình, thời điểm đến, ta đều sẽ từng cái tính với ngươi thanh. Nói xong Satoshi tiếp tục hướng thức thần vị trí đuổi theo. Long Uy, Kri Yang đến cường đại năng lực. Trước suy đoán Danzo thực lực hẳn cùng chính mình không sai biệt lắm. Cho nên trực tiếp sử dụng Long Uy từ trên linh hồn tiến hành áp chế. Khiến Danzo trong phút chốc thân thể không bị khống chế. Lại lấy chakra gia trì quả đấm uy lực. Một quyền đánh vào Danzo nơi buồng tim. Tạo thành Danzo trong nháy mắt hôn mê. Đuổi theo những kia thức thần thời điểm. Những này thức thần đã rời đi Konoha thôn. Tại thôn bên ngoài trong rừng cây chờ. Bất quá tán lạc ở chung quanh những kia rút thành viên thi thể biểu hiện mới vừa rồi cũng là trải. Qua một trận chiến đấu khốc liệt. Mà Asakura Hao, Uzumaki Lục Vân cùng với Uchiha nhất tộc tất cả thành viên cũng đều ở chỗ này. Thần. Mới vừa rồi gặp phải chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết, Uzumaki Lục Vân một đường chậm chậm đi tới, rất nhiều dành công dáng vẻ. Thần, đã chặt đứt sở hữu cái đuôi, những ninja này linh hồn cũng đều toàn bộ thiêu hủy. Asakura Hao mỉm cười nói, làm cho những kia gia tộc Uchiha người tóc gáy dựng lên. Thiêu hủy linh hồn, đó không phải là hồn phi phách tán. Thật đáng sợ, một chút người không tự chủ cách Asakura Hao xa xa. Rất sợ người này bỗng nhiên phát điên lên. Cũng cho mình linh hồn tới như vậy thoáng cái. Satoshi gật đầu một cái. Cũng không nhiều hỏi cái gì. Mikoto lúc này cũng đi tới. Đem Satoshi ôm vào trong ngực. Nước mắt đã tại hốc mắt lởn vờn. Hài tử, mẫu thân rất muốn ngươi a. Satoshi thân thể cứng đờ, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở đáy lòng khuếch tán. Cái này tự mình ở thế giới này mẫu thân, quả nhiên, tình thương của mẹ thứ tình cảm này thật rất khó nói rõ ràng. Satoshi, mấy năm nay rốt cuộc xảy ra cái gì? Người trong thư sợ rằng không có nói toàn bộ đi. Fugaku mặc dù cũng có chút kích động, nhưng đứng đầu một tộc. Dưới tình huống này cũng không sẽ đem mình cảm tình thấu lộ ra, mà là sâu giấu ở đáy lòng. Phụ thân, chờ trở lại Thánh Sơn sau ta lại giải thích với các ngươi rõ ràng đi. Dù sao có chuyện rất khó thoáng cái nói rõ ràng. Lại nói, hiện tại tình huống này chỉ sợ cũng không do chúng ta. Satoshi mỉm cười nói, Fugaku, chờ trở về rồi hãy nói đi. Hai tử đều mệt mỏi như vậy, ngươi còn hỏi cái gì a? Mikoto cau mày nói, Fugaku sững sờ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tù nghiêu, đem những thi thể này đều thiêu hủy, sau đó chúng ta trở về. Là, Asakura Hao đáp một tiếng, lập tức lòng bàn tay chui ra một đoàn nhỏ bé hỏa diễm rơi vào trên những thi thể này. Trong chớp mắt đã đem những thi thể này cháy sạch không còn một mống. Cũng vừa lúc đó, những kia bị thức thần cõng lấy sau lưng, thi thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm bạch quang phiêu. Hướng không trung, làm cho người chung quanh sững sờ. Đây là tình huống gì? Thế nào đang yên đang lành thi thể liền biến mất? Đối với thức thần loại vật này, gia tộc Uchiha người chưa có tiếp xúc qua. Dĩ nhiên là không cách nào lý giải ảo diệu trong đó. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Satoshi đối hai người nói. Lập tức đi Hồng Chi Quốc phương hướng tiến về phía trước. Đi theo phía sau là trùng trùng điệp điệp thức thần đội ngũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Như bị dân thường thấy. Khả năng đến hù dọa ra điểm tật xấu gì tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.